Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, nghĩ không ra. Như vậy một chi vì quý tộc ích lợi giai tầng nhóm các mặt thẩm thấu quân đội. Sức chiến đấu còn có thể còn lại vài phần. Có thể hay không bảo hộ được Flandy Vương Thành. Đối với này, không có bao nhiêu người ôm bao nhiêu đại hy vọng. Mà bây giờ gặp phải tình huống chính là cố tình chỉ có như vậy một chi quân cận vệ là Vương Thành bên trong mạnh nhất lực lượng quân sự. Ở đây rất nhiều quý tộc một mảnh trầm mặc. Loại tình huống này, cố tình là bọn họ sở một tay tạo thành. Quân cận vệ thực lực bị bọn họ hủ thực được cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là đây đều là từ xưa đến nay liền hiểu trong lòng mà không nói quy tắc ngầm. Người không làm người khác cũng sẽ đi làm, vì mình lợi ích không chịu tổn, cũng chỉ có thể tham dự đến cuộc thịnh yến này bên trong. Kết quả, bảo vệ Vương Thành quân cận vệ đang không ngừng lưu lạc. Nghe phương Nam những kia truyền lưu tin tức, nhưng phàm là bên ngoài quân đội công phá thành thị, bên trong rất nhiều quý tộc gia tộc đều bị tiêu diệt. Những Lam Long đó vương quốc thú nhân, tựa hồ không nguyện ý lãnh địa của mình xuất hiện bất kỳ nguyên quý tộc thế lực. Đột nhiên, một đạo ồm ồm thanh âm tại sẽ vang lên, lại là một trận trầm mặc, không có người trả lời, bởi vì không ai có tâm tư đi đáp lại. Ở đây mỗi một vị quý tộc lão gia đều cảm thấy vô cùng trầm trọng áp lực bao phủ tại đầu trái tim. Hồi lâu, có một đạo thấp nỉ non tiếng vang lên, tràn đầy không biết làm thế nào oán giận. Cái kia đáng chết Lam Long, đám kia vĩnh viễn thấp hèn thú nhân, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Bọn họ biết cái gì quản lý những kia tiện dân? Trước kia cũng không phải không có cự long nhất tộc nhấc lên thật lớn chiến tranh, tụ tập dậy một cái khổng lồ thế lực, nhưng bọn hắn không cũng đã thất bại sao? Cũng chỉ phía tây đầu kia hồng long đón nhận chúng ta tồn tại, giúp hắn thống trị dưới trướng phần đông quan tâm tộc, mới có thể an ổn kiến quốc. Bây giờ nói này đó, lại cũng bất quá là không thể khổ nỗi dưới vô năng oán giận mà thôi. Trong lịch sử, quả thật có cự long từng tụ tập qua khổng lồ quan tâm tộc thế lực, nhưng đều bởi vì chỉ hiểu được khuếch trương không hiểu được chủng điền quản lý mà thất bại. Trung thổ đại lục phương Tây đầu kia hồng long là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì đầu kia hồng long hội tụ đại lượng quan tâm tộc, công hãm một quốc gia sau, cũng không có thực hành đại tàn sát, tùy ý phá hư, mà là đón nhận trong đó quý tộc quản lý giai tầng. Cuối cùng khiến cho này dưới trướng thế lực có thể miễn cưỡng liên tục tồn tại, chống đỡ được đi xuống. Nhưng mà hiện nay bọn họ sở đối mặt địch nhân, cái kia tại phía sau màn thao túng tất cả, cho đến hiện tại cũng không dâng ra chân thân Lam Long Austin, lại cùng dĩ vãng bất kỳ nào nhất điều long đều không giống nhau. Thậm chí còn này dưới trướng tổ rồng quan tâm tộc thể chế, này đó xuất thân thời trung cổ quý tộc giai tầng các lão gia cũng căn bản xem không hiểu. Đối với cái kia Lam Long thành lập quốc gia, những quý tộc này nhóm tự nhiên là có sở hiểu rõ. Nhất là một năm trước, tại tổ rồng thú nhân đại quân công phá biên cảnh Trường Thành, hơn nữa theo sau tiêu diệt hết mấy lần phương Nam các nước thăm dò tiến công sau, Lam Long vương quốc thanh danh liền tại toàn bộ phương Nam các nước đều là vang dội đứng lên. Phải biết vì phòng bị thú nhân đại quân bắc trên, vài quốc gia lấy cớ đem những kẻ cầm đầu đó tham lam quý tộc xét nhà sau, cũng vô pháp đem thu nhập hoàn toàn bù lại tăng cường quân bị tổ kiến phòng tuyến cực lớn chỗ hồng. Không thể không tại toàn quốc trong phạm vi thu thêm chiến tranh thuế, thêm trưng binh chiến tranh thuế, khiến cho vốn là bởi vì thiên tai sinh hoạt nghèo khó dân chúng càng thêm nghèo khổ. Cũng đưa đến nhiều hơn tin tức truyền bá, gia tốc trong khoảng thời gian này bên trong, nạn dân nhóm chạy nạn triều, vô luận là dân gian, vẫn là quý tộc thượng tầng, đều đúng. Phương Nam cái kia Lam Long quốc gia có nghe nói lý giải. Đây là chuyện tất nhiên, kia đem treo ở trên đầu kiếm sắc, không có lúc nào là không uy hiếp phương Nam các nước an toàn. Chính cái gọi là nhất lý giải của ngươi, người không phải là mình, mà là đối thủ của ngươi. Biên cảnh Trường Thành bị công phá chuyện lớn như vậy, làm sao có thể sẽ không gợi ra này đó thân mình liền giải trí thiếu thốn dân chúng nghị luận. Hơn nữa, những năm gần đây Lam Long Vương quốc các loại công thương nghiệp sản phẩm xâm lược. Những quý tộc này giai tầng nhóm rất nhiều xa xỉ thương phẩm đều sản tự cái kia Lam Long quốc gia. Hơn một năm trước cũng bởi vì lúc này dẫn động liên quân 8 nước xâm lược Kava đại rừng rậm. Nhưng kết quả lại ngược lại trở thành trận chiến tranh này. Lam Long Vương quốc xâm lấn mồi dẫn hỏa. Cũng chính là bởi vậy, Lam Long Vương quốc bên trong phương diện, nói thí dụ như hấp dẫn nào đó đại thương nhân đệ tử, gia tộc thứ tử đi trước. Không ít người mạo hiểm đều là dồn dập xuôi nam có thể thông qua dự thi làm quan nhân viên công vụ. Chế độ, bọn họ này đó giai tầng cũng là có sở lý giải. Theo bọn họ, Lam Long Vương quốc dạng này làm thật là chính là tự tìm đường chết. Những kia thấp hèn tiện dân tham lam trình độ, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Một khi đem này đó không hề quý tộc vinh dự ra hỏa đề bạt đi lên. Như vậy trước kia bọn họ từng nhận đến qua như thế nào ức hiếp. Vậy thì sẽ lấy càng thêm khốc liệt thủ đoạn, đối đều là nông nô bọn tiện dân tiến hành áp bách. Những tên kia, căn bản không có bất kỳ nào lễ nghĩa liêm sỉ, phái bọn họ đi thu cái thuế. Nếu không phái người nhìn chằm chằm, như vậy sang năm chỗ kia sản xuất ít nhất sẽ ít hơn so với một nửa. Bởi vì bị bọn họ thu qua thuế tiền địa phương, hoặc là tại chỗ phản kháng bị đánh chết, hoặc là sống không qua năm đó mùa đông. Bọn họ những quý tộc này giai tầng, tự xưng là vi thiên sinh cao quý huyết mạch, trời sinh chính là vì quốc vương chăn thả địa phương, thống trị dân chúng lĩnh chủ. Loại ý nghĩ này nơi phát ra không phải là không có đạo lý. Ở nơi này giai cấp vững chắc hóa thế giới, gia tộc đời đời truyền thừa, làm cho bọn họ biết như thế nào thô phóng quản lý địa phương dân chúng, thu nhận thuế tiền, như thế nào mới có thể nắm giữ đúng mực, nhượng những kia thấp hèn hình người súc vật nhóm bài trừ giọt mồ hôi cuối cùng, lại không đến mức sống không nổi. Lấy bọn họ kinh nghiệm xem ra, cái kia Lam Long quốc gia loại này không có quý tộc giai tầng thay mặt quản lý, loạn thất bát tao thực hiện, thật là ở muốn chết. Cái này cũng là một năm qua này, phương Nam các nước cũng không có lập tức liên hợp tổ chức dạy tinh nhuệ đại quân tiến hành phản phác, thu hồi biên cảnh Trường Thành một trong những nguyên nhân. Tại quảng đại tự nhận là trời sinh cao quý các lão gia trong mắt, cái kia Lam Long quốc gia cũng chỉ có thể khoe nhất thời chi uy mà thôi. Phòng trừng tiếp qua không được bao lâu thời gian, tự nhiên sẽ hỏng mất. Chỉ cần thành lập hảo phòng tuyến, đợi đến cái kia Lam Long quốc gia tự bản thân hỏng mất, đến thời điểm vung binh xuôi nam tự nhiên có thể đem biên cảnh Trường Thành thu phục. Hơn nữa nhân cơ hội thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Trên thực tế, phương Nam các nước chính giữa, tuyệt đại bộ phận cao tầng đều là cái dạng này nghĩ. Sau đó, bọn họ không thể chờ đến Lam Long Vương quốc hỏng mất, lại là chờ đến tổ rồng đại quân, vô cùng châm chọc, vô cùng nghĩ không ra. Vì cái gì, khuyết thiếu bọn họ tồn tại, cái kia Lam Long quốc gia không chỉ không có hỏng mất, ngược lại là càng ngày càng thêm cường đại đâu. Nghĩ không ra, liền tại Vương Thành bên trong, các thế lực giai tầng tâm tư khác nhau. Trong thành mạch nước ngầm mãnh liệt tới, lúc này, màu đen xe ngựa, tại một đội tinh nhuệ kỵ sĩ thủ hộ dưới, đi đến một chỗ trang viên, liền tại Vương Thành bên trong, các thế lực giai tầng tâm tư khác nhau, trong thành mạch nước ngầm mãnh liệt tới, lúc này, màu đen xe ngựa, tại một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,